Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 138 Diệp Vân Linh này một phen lời nói, đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ tới rồi. Cuồng nghệ sĩ không phải chưa thấy qua, nhưng là như vậy điên cuồng thật đúng là lần đầu thấy, đem không biết xấu hổ mấy chữ liền minh bạch mà viết ở trán thương. Trịnh Hiến từ nhỏ có Trịnh Thành cái này chiêu bài hộ giá hộ tống. Mặc kệ đi học vẫn là tiến vào giới giải trí, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Thấy một ít khó chơi người, nhiều nhất cũng chỉ là nói hai câu thô tục khó chơi một chút. Giống Diệp Vân Linh như vậy đánh bạc thể diện người, thật đúng là một cái đều không có gặp gỡ quá. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng cái gì ứng đối chi sách, ngọn lửa ở ngực chỗ không ngừng mà thiêu đốt, giận nói. Diệp Vân Linh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi thật là chuyện gì đều làm được. Ngươi sẽ không sợ ta báo nguy sao? Báo nguy, hiện tại liền báo bái. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút cùng cảnh sát nói như thế nào. Diệp Vân Linh một mông ngồi ở bên cạnh trên ghế. Những việc này đừng nói ta còn không có làm, liền tính ta làm, ta phạm pháp sao? Ta nhiều nhất là không có đạo đức. Ngươi cảm thấy đối với một cái liền thanh danh đều không cần người, muốn cùng ta nói đạo đức sao? Một cái ở mặt thế sinh hoạt 10 năm người, đạo đức đã sớm ném xong rồi. Dư lại chỉ có ai không cho ta vui vẻ, ta khiến cho hắn khổ sở, mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Trịnh Hiến đều bị khí thành như vậy, huống chi là luôn luôn đức cao vọng trọng Trịnh Thành. Hắn đỏ nhiều năm như vậy, cái nào thấy hắn không phải cung cung kính kính, khom lưng uốn gối mà lấy lòng, bằng không hắn cũng không rõ biết việc này là nhi tử sai, không trừng phạt hắn, ngược lại bức cho Diệp Vân Linh cùng chính mình nhi tử xin lỗi. Nói trắng ra là chính là khi dễ Diệp Vân Linh tuổi nhẹ, dễ khi dễ. Kết quả đá tới rồi ngạnh bàn, tựa như nàng nói, chỉ cần nàng không để bụng giới giải trí, không thèm để ý thanh danh, như vậy Trịnh Thành cũng không có gì có thể uy hiếp nàng. Lại tưởng tượng đến nàng nói những cái đó sự tình, cái gì bao tàu điện ngầm, sân bay biển quảng cáo linh tinh, những việc này thật muốn là phát sinh, hắn vất vả vài thập niên một đời anh danh liền toàn không có. Tần Đạo chạy nhanh đứng ra hòa giải, đại gia lại là hà tất đâu, chiếu ta nói chuyện này liền thôi bỏ đi, đều là người trẻ tuổi người chi gian chơi đùa, hà tất nháo như vậy cương đâu. Trịnh Thành không nói chuyện, nhưng hiển nhiên hắn đã bắt đầu nhận đồng Tần Đạo ý tứ. Diệp Vân Linh kiên định nói, không được, cần thiết dựa theo nói tốt đánh cuộc thực hiện. Vừa rồi nàng đã cho một lần cơ hội, là có chút người quá cấp mặt không biết xấu hổ. Diệp Vân Linh cũng không cần thiết quán. Trịnh Thành, tiểu nha đầu, ngươi làm việc đừng quá qua, làm bất luận cái gì sự vẫn là phải cho chính mình lưu một chút đường lui. Diệp Vân Linh nói, ta thích đem đường lui chém chết, nếu là nàng sợ này sợ kia, sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trịnh Thành vững vàng cái mặt, hắc đến giống như đáy nồi giống nhau, lúc này Tần Đạo đi đến hắn bên người, cầm di động cho hắn xem vừa mới làm chấp hành đạo diễn truyền tới. Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm đánh nhau kia một màn. Tưởng Mỹ Hàm trong nhà điều kiện cũng là thực tốt, kết quả Diệp Vân Linh đánh nàng khi, cũng không có bất luận cái gì để lối thoát bộ dáng. Mấu chốt xem các nàng hai hiện tại xử đến hảo giống cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra cái này Diệp Vân Linh xác thật có chút bản lĩnh. Tiếp theo Tần Đạo lại cấp Trịnh Thành nhìn mụ mụ về phía trước hướng khi đệ nhất kỳ thu mỗi nhà mỗi hộ tình huống. Nhìn đến kia siêu đại trang viên, Trịnh Thành cái này rốt cuộc tin tưởng Diệp Vân Linh lão công xác thật rất có tiền, như vậy có tiền người, bao mấy khối biển quảng cáo, mua hot search này đó đều là tiền trinh. Biết Diệp Vân Linh lão công họ Lục, lại liên tưởng này nhìn đến trang viên. Trịnh Thành hỗn giới giải trí nhiều năm như vậy, tiếp xúc quá nhiều ít có tiền nhà tư bản, một ít tin tức hắn vẫn là biết đến. Phía trước liền có không ít người nói qua, Lục gia. Một cái điệu thấp lại phi thường có tiền trăm năm hào môn, hướng lên trên chín đại đều là kẻ có tiền. Không nghĩ tới Diệp Vân Linh là gả tới rồi Lục gia, khó trách vừa rồi nói chuyện tự tin như thế đủ. Tưởng tượng đến chính mình lớn như vậy đem tuổi còn phải vì chuyện của con, bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người nhục nhã, kia phẫn khí từ lòng bàn chân xông thẳng trán, một đôi hãm sâu hốc mắt đôi mắt, như là hai cái tiểu hỏa cầu dường như. Chậm rãi đứng lên. Đột nhiên một cái tát phiến ở Trịnh Hiến trên mặt, phẫn nộ quát. Nghiệt tử, còn không mau xin lỗi. Trịnh Thành che lại chính mình mặt, đầy mặt không dám tin tưởng. Ba, ngươi đánh ta. Chương 61, Trịnh Hiến vuốt chính mình bị đánh đến nâng hồng mặt, đáy lòng đối Diệp Vân Linh hận ý đều bắt đầu nảy sinh. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có bị ba mẹ đánh quá, cũng không có chịu quá giống hôm nay như vậy nhục nhã, này đó tất cả đều là Diệp Vân Linh ban cho hắn. Ta không xin lỗi, ta không sai. Bị đánh sau Trịnh Hiến ngược lại là khơi dậy chính mình phản cốt chi tâm, tranh luận nói. Liền tính ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không xin lỗi. Trịnh Thành chỉ cảm thấy đầu từng đợt mà đau lên, vỗ về cái trán đốn cảm vô lực, lần đầu tiên bắt đầu tỉnh lại hắn có phải hay không thật sự quá sủng đứa con trai này. Dẫn tới sủng đến độ có chút vô pháp vô thiên, người có thể gây họa, nhưng đồng thời ngươi đến có năng lực giải quyết gây họa sau sở mang đến phiền toái. Chung quy là luyến tiếc chính mình nhi tử quá chịu ủy khuất, Trịnh Thành nhìn về phía Diệp Vân Linh nói. Diệp nha đầu, việc này phát triển trở thành như vậy, ta cái này đương phụ thân cũng là có trách nhiệm. Ta đại hắn xin lỗi như thế nào? Diệp Vân Linh ngăn cản, con người của ta thích ai làm sai sự ai gánh vác, ngươi xin lỗi ta không tiếp thu. Ta chỉ cần Trịnh Hiến, hơn nữa hắn còn phải hoàn thành đánh đố đánh cuộc. Trịnh Thành không nghĩ tới Diệp Vân Linh thật là một chút mặt mũi đều không cho a. Hắn cái này diễn viên gạo cội nguyện ý đại từ xin lỗi. Người bình thường nơi nào còn sẽ tiếp tục ngoan cố a, đều là không sai biệt lắm được. Trịnh Thành nhìn mắt Thư Nhã cùng Tần Đạo, hai người lập tức lĩnh hội, tiến lên đây khuyên bảo Diệp Vân Linh. Thư Nhã khuyên bảo, Vân Linh, ngươi xem Trịnh lão sư đều thay thế nhi tử xin lỗi, việc này bằng không liền thôi bỏ đi. Tin tưởng trở về lúc sau Trịnh lão sư nhất định sẽ hào hào giáo dục Trịnh Hiến, lần này sự tình hắn hội trưởng cái giáo huấn. Tần Đạo cũng khuyên bảo, Thư Nhã nói được có lý, ngươi xem chúng ta cái này tiết mục cũng coi như là một đợt nhiều chiết, này tổng nghệ thu mới một nửa, này đều ra bao nhiêu lần sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng dù sao cũng phải vì ta ngẫm lại đi, ngươi này nếu là thật ở phòng phát sóng trực tiếp nói những lời này đó, ta đây này tiết mục xem như làm được đầu, coi như ta cầu ngươi. Cách chương.